nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 245, chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Phong Việt nghĩ, từ lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Cửu Ca, đây xem như là lần đầu tiên hắn ở trước mặt nàng lật ngược một ván đi. Hắn thản nhiên mở quạt gấp ra, theo chiếc thuyền nhỏ đi về phía trước, nhìn hai thân ảnh vẫn như cũ dừng lại tại chỗ dần dần xa, sinh ra một chút buồn bã. Ai, lần đầu tiên có một loại cảm giác thành giả vương hầu bại giả khấu. Hắc Kim ở phía trước ra sức lắc hai mái chèo, nghe Hách Liên Phong Việt nói, thật hận không thể cầm lấy mái chèo trực tiếp chiếu vào ót hắn liền đập qua. Người ta đứng nói chuyện không đau thắt lưng, hắn là ngồi nói chuyện không đau thắt lưng. Người ta mang theo một trợ thủ đắc lực, hắn mang theo một cái bình kéo dầu. Không phải nói Hách Liên Phong Việt lợi hại như thế nào, âm ngoan như thế nào sao? Như thế nào bây giờ lại là bộ dáng vô lại này, làm cho người ta thật sự hận không thể đánh một trận ác liệt để phát tiết buồn bực trong lòng. Phượng Cửu Ca phía sau xác định nàng cùng Vân Ngạo Thiên là không có biện pháp đi, lại thấy phía trước Hách Liên Phong Việt một bộ dáng thiêu đánh, nhất thời trong lòng liền toát ra một đoàn hỏa. Nàng tiện tay kéo tiểu thủy ra, lặng lẽ thì thầm với nó hai câu, sau đó nhìn xung quanh không có ai, lại tiện tay ném nó xuống nước. Lần này công tác chuẩn bị làm xong, Phượng Cửu Ca cho Vân Ngạo Thiên một cái ánh mắt, để cho hắn giả bộ rất nghiêm túc chèo thuyền. Sau đó gõ ván thuyền, con tàu kia giống như là lên động cơ, lập tức chạy ra ngoài thật xa. Có nước nhỏ điều khiển dòng nước, để cho thuyền đi về phía trước quả thực là chuyện dễ dàng. Bất quá trong nháy mắt, Phượng Cửu Ca đã đuổi kịp thuyền của Hách Liên Phong Việt cùng Hắc Kim. Đúng như nàng mong muốn, nụ cười tà mị trên gương mặt xinh đẹp chợt ngưng đọng, khóe mắt đuôi lông mày tràn ra ý cười cũng đột nhiên thu liễm, quạt gấp trong tay càng là. Lạch cạch, một tiếng rơi xuống ván thuyền. Phượng Cửu Ca vừa nhìn trong lòng thầm sảng khoái. Tên điên, người thành vương hầu bại người khấu, những lời này nói thật tốt. Nói xong, nứt ra khóe miệng, mị hoặc cười, thân ảnh trăng trắng theo chiếc thuyền đang di chuyển nhanh chóng kéo thành một bóng dáng mơ hồ, hỏa tốc vọt tới trước mặt Hách Liên Phong Việt. Mặt mày Hách Liên Phong càng yêu mị nhướng lên, cắn khóe môi nhẹ giọng nói với Hắc Kim. Tiểu Kim Kim, tất cả mọi người đi trước, ngươi một mình lưu ta lại, có phải đang ám chỉ ta cái gì hay không? Hắc Kim vừa nghe, hai tay giống như là an bài, điên cuồng bay múa, lập tức liền chạy ra thật xa. Nụ cười trên khóe miệng Hách Liên Phong Việt càng lúc càng sâu. Mỹ nam kế của hắn, quả nhiên rất dễ sử dụng a, giữa không trung, trên lưng huyền điểu. Diệp Trục cầm tấm bảng gỗ màu vàng, trong lòng rối rắm vạn phần. Đây là phạt, hay là không phạt? Chỉ cần là người mắt không mù đều nhìn thấy Phượng Cửu Ca bọn họ lại một lần nữa gian lận, thế nhưng một tấm bài này phạt ra ngoài, như vậy cũng có nghĩa là Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên bị đào thải bị loại. Đối với cách làm của Phượng Cửu Ca và Vân Ngạo Thiên, chính hắn rõ ràng một chút, cũng từ trong miệng người khác hiểu được một ít, dường như có một loại cảm giác chỉ toát ra trong đầu. Chỉ cần hắn dám làm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ chết thê thảm vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong thấy hắn do dự, không khỏi đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, tiếc nuối khó có được nói thêm mấy câu. Một trò chơi mà thôi, không cần quá coi trọng, nếu ngươi thật, chủ tử nhà ta cũng sẽ coi như thật với ngươi. Cảm giác bất an trong lòng Diệp Trục đột nhiên tăng lên. Sao lại coi như thật? Hắc Phong suy nghĩ một chút nói. Nàng có thể cho ngươi sống không bằng chết, cũng có thể làm cho ngươi hy sinh cường liệt. Sống không bằng chết bao gồm mão hình, sát hình, tiêu hình, nghiêu hình. Chính là cắt mũi, cắt tai, cắt đầu gối, đâm chữ nhuộm mực trên mặt. Hy sinh anh dũng bao gồm giọt máu, lăng trì, ngũ mã phân thi. Được rồi, Diệp Trục vội vàng cắt đứt lời nói của Hắc Phong, có chút gian nan xuống đất nhúc nhích cổ họng một chút. Ta nghĩ ta biết nên làm như thế nào. Nghĩ một chút kết cục của Kình Thiên Phong và Lục Tử Kỳ, nên biết nữ nhân này là không đắc tội được. Nghĩ vừa rồi lúc hắn đưa thẻ vàng, bộ dáng ra cười thịt không cười của Phượng Cửu Ca. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia hàn ý, quay đầu lại, giống như cầu cứu nhìn về phía Hắc Phong. Hắn đã theo nàng lâu như vậy, hẳn là có thể nói chuyện. Hắc Phong thấy vậy nghiêm túc, lắc đầu nói. Chủ tử ta còn nói qua một câu, trái tim nữ nhân, như mò kim đáy biển. Tâm tư của nàng, không phải chúng ta có thể sờ được chuẩn xác. Ô ô ô ô, lời này nói, ngay cả tiểu huyền điểu cũng nhịn không được kêu lên trả lời vài tiếng. Thật sự là nói quá đúng. Nhớ lúc trước, nó chẳng phải là bị nữ nhân kia một khuôn mặt phù thủy dỗ dành tới làm trâu làm ngựa cho nàng sao? Trong hồ, Phượng Cửu Ca bọn họ thành công đuổi kịp đại đội người, đối mặt với khuôn mặt mọi người lập tức suy sụp, Phượng Cửu Ca càng thêm tâm tình tốt. Tiểu Cửu, ngươi lại gian lận. Phượng Linh Ca trực tiếp đứng lên trên thuyền nhỏ, nhất nghĩa chính ngôn từ chỉ vào Phượng Cửu Ca nói. Ngươi cũng biết hành vi vô đạo đức như vậy là cỡ nào. Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho công chúng phẫn nộ, trong đó chính là Hạ Doanh Doanh muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Phượng Cửu Ca. Nàng chậm rãi sờ tóc mai của mình, con người ôn nhu như nước hơi nâng lên, nhìn về phía Phượng Cửu Ca, anh khẩu nhỏ nhắn chậm rãi khẽ mở ra. Loại người này giữ lại làm gì? Trọng tài, còn không đuổi bọn họ ra ngoài. Thẳng thắn như thế, rốt cuộc có phải là con ruột hay không? Phượng Cửu Ca nhất thời mỉm cười, nhìn về phía mọi người, ánh mắt sáng quắc. Ta gian lận, mọi người không gian lận à? Vậy làm thế nào có thể có một sợi xích dưới thuyền của ta dài tới đáy hồ? Nếu không phải tiểu thủy phát hiện, bọn họ hiện tại đoán chừng đều còn đang đảo quanh tại chỗ. Một nam nhân họ Phượng Danh Vân rất không tự giác quay mặt đi. Phượng Linh Ca vẫn hợp tình hợp lý. Ngươi không phải cá biệt, người khác tạm thời bất luận. Phượng Cửu Ca vẫn như cũ gợn sóng không sợ hãi. Cá biệt, dám hỏi Tam tỷ, ngày hôm qua các ngươi hợp tác mời Diệp Trục ăn cơm, đây là chuyện gì xảy ra? Trên lưng Tiểu Huyền Điểu, hai mắt đột nhiên tăng lên, có chút hoảng sợ nhìn về phía Hắc Phong. Cái này nàng cũng biết, ngươi cũng không nghĩ tới ám lâu của nàng là làm cái gì. Hắc Phong vô cùng bình tĩnh che giấu sự thật là hắn mật báo. Diệp Trục thập phần bi thương cảm thấy con đường phía trước xa vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới Phượng Linh Ca cùng Phượng Vân hai tổ người xem như ngăn cản Phượng Cửu Ca, những người còn lại như Phượng Tịch, Phượng Trấn lập tức nhân cơ hội này toàn lực trượt về phía bờ. Phượng Cửu Ca cũng không vội, chậm rãi để cho Tiểu Thủy tiến lên, nhìn cha mẹ mình còn có Tam tỷ bọn họ, tâm tình của nàng gọi là tốt a, cách tốt nhất để tiêu diệt kẻ thù là phá hủy ý chí chiến đấu của kẻ thù. Nàng đã cho họ một chiến thuật tâm lý, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nhìn thấy tất cả thuyền trước mắt ngừng lại, Phượng Linh Ca vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Phượng Lễ chỉ nước khô phía trước, thần sắc ngưng trọng. Không biết chuyện gì xảy ra, nước ở đây đều khô, thuyền cũng không trèo qua được. Tiểu Thủy đi ra ngoài, tất nhiên nó làm. Phượng Cửu Ca thừa dịp mọi người hai mặt nhìn nhau, hướng Vân Ngạo Thiên vươn tay. Phu quân, chúng ta đi thôi. Vân Ngạo Thiên gật gật đầu, đem Phượng Cửu Ca ôm lấy, trực tiếp bay lên bờ. Không được, Tiểu Cửu chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng. Mọi người nhất thời nhìn về phía đám người Phượng Cửu Ca rời đi. Phượng Chân lập tức trịnh trọng hạ lệnh, nhanh đuổi theo, lời còn chưa dứt, Phượng Vân bên cạnh liền hảo tâm nhắc nhở. Phụ thân, chúng ta hiện tại đang chiến đấu, chúng ta đều là địch nhân. Phong Chân giận dữ trừng mắt nhìn Phượng Vân, ngươi còn dám nói nhiều. Không dám, Phượng Vân nhất thời bị dọa sợ, không dám còn không mau đuổi theo. Tiểu Cửu nếu thắng, lão gia tử ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Vân bỗng nhiên cảm thấy mình bị ủy khuất, hắn muốn nói rằng hắn hy vọng hắn chưa bao giờ có một khuê nữ như vậy. Hạ Doanh Doanh lườm hắn một cái, vốn không phải là ngươi sinh, là lão nương sinh, cửa thứ ba là trọng điểm khảo nghiệm sự ăn ý giữa hai người. Đây cũng là nguyên tắc quan trọng mà Phượng Cửu Ca luôn nhấn mạnh là nam nữ phối hợp không mệt mỏi, cái gọi là chàng cây ruộng dệt vải, nàng chọn nước tưới vườn. Phượng Lễ nhịn không được hỏi, tất cả đều là nam nhân làm. Còn nữ nhân thì làm cái gì? Không phải là một bài kiểm tra ăn ý sao? Phượng Cửu Ca gật gật đầu, nói. Đúng vậy, huynh không biết người đẹp rất ngon sao? Nữ tử xinh đẹp cung cấp tinh thần công lực cho nam tử, để cho họ có thể hiệu quả mà liên tục làm việc. Là một sự kết hợp ăn ý, nói xong, nàng tách ra hai hàng răng trắng nõn, ngẩng đầu nhìn Vân Ngạo Thiên. Phu quân, ta nói đúng không? Trên khuôn mặt Vân Ngạo Thiên lãnh ngạo không có chút biểu tình nào, nhưng vẫn rất hời hợt. Ừ, một tiếng, đề nghị này đã thông qua đa số người bỏ phiếu, ai bảo nữ nhân Phượng gia chiếm đa số. Vì thế, công việc khí lực ở cửa thứ ba, không phải rơi vào trên người nam nhân sao? Cửa cuối cùng thực sự là cửa cuối cùng. Phượng Cửu Ca bảo thuộc hạ treo vô số dải đỏ trong một mảnh rừng trúc. Nam nhân cần để cho nữ nhân dẫm lên vai mới có thể lấy được. Các quy tắc của trò chơi cũng rất đơn giản, bất cứ ai nhận được nhiều vải màu đỏ nhất sẽ giành chiến thắng. Phượng Cửu Ca ngước mắt nhìn thoáng qua, Hắc Phong trên người Tiểu Hắc Điểu hướng hắn làm thủ thế. Giải quyết xong, đúng vậy, tất cả lời của Hắc Phong là lấy Phượng Cửu Ca bày mưu tính kế. Thật là đáng sợ nếu tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Cả hai giám khảo đều nằm trong tay, đó mới là vạn vô nhất thất mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cửu ca cười tà mị, từ trong ngự lấy ra vô số vải đỏ, nắm trong tay, thoải mái nhìn những người khác liều mạng lấy vải, các loại cực thuyết hoành hành. Mà nhìn thấy Hắc Kim đáng thương kia, Phượng Cửu ca chỉ có một loại cảm giác. Thật tội nghiệp. Sau đó Hách Liên Phong Việt dáng người cao lớn đứng trên vai Hắc Kim đã có chút thấp, ngay cả tay cũng không nhấc lên, liền tìm rất nhiều cớ nói. Trái một chút, phải một chút, ai, sao lại cao như vậy, ta không lấy được. Tiểu Kim Kim, ngươi có thể cao hơn một chút hay không? Phượng Cửu ca rất xác định, Hách Liên Phong Việt đến phá hoại, tính tình Hắc Kim không tốt, một đường cũng nhịn Hách Liên Phong Việt. Nghe được thanh âm rắc rắc kia, hắn thô lỗ buông tay ra, đẩy người nọ về phía sau. Hách Liên Phong Việt phản ứng cực nhanh, chợt xoay người vững vàng rơi xuống đất, quạt mở ra che nửa khuôn mặt, nhìn khuôn mặt vàng đen đáng thương kia. Tiểu Kim Kim thật sự là nhẫn tâm. Hắc Kim đột nhiên cảm thấy thế giới của mình là một mớ lộn xộn. Cách chương.